Ngụy Thiên Hành tập 335. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ ánh mắt của Lý Vân Tiêu sáng lên, bộ dạng sùng bái. Thật sao? Từ Duệ phút đầu cười. Đương nhiên rồi, Lý Vân Tiêu nói. Ta muốn bước vào thân cảnh. Từ Duệ nói. Còn mẹ người chứ, dám trêu ta? Lý Vân Tiêu lắc đầu. Không trêu đâu, ta rất nghiêm túc. Trừ khi ngươi giúp ta bước vào thân cảnh, nếu không khôi đổi, không bán. Từ Duệ vô án, một tay cầm đinh mão khôi đổi lạnh lùng nói. Khôi đổi này người bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán. Lý Vân Tiêu cười. Nhìn ra được Từ Duệ trưởng đạo thật sự rất thích thứ này. Trước tiên đừng kích động, chúng ta nên trò chuyện thật tốt. Ta cũng rất thích khôi đổi. Trưởng đạo có tâm đắc gì, cứ chia sẻ đi. Sắc mặt của Từ Duệ trầm xuống. Tầm đắc đối với thuật luyện sư chính là chí bảo. Trên con đường nghiên cứu thuật đạo, mỗi bước đều gian khổ lắm. Không ai muốn chia sẻ tầm đắc của mình trước khi đổi được lợi ích tương xứng. Lý Vân Tiêu nói, trước đó ta đã cho người xem tầm đắc lĩnh ngộ của gia chủ Mộc gia rồi. Từ Duệ lạnh lùng, những thứ đó không phải do người lĩnh ngộ ra, đương nhiên người không tiếc, có thể tùy tiện đưa cho người khác xem. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh xuống. Nhưng đình bảo khôi đổi là do ta phát hiện, còn có ngọc giản cùng thời đại, dường như là do chủ nhân khôi đổi này lưu lại, tên là Mục Trần. Hắn lấy ra ngọc giản khôi đổi thuật của Mục Trần ra, xoay xoay trong tay. Sắc mặt của Từ Duệ cứng đơ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngọc giản. Với năng lực của hắn, đương nhiên có thể nhìn ra niên đại của ngọc giản đã rất lâu, hoàn toàn tương xứng với đình bảo khôi đổi. Hơn nữa, hai chữ Mục Trần. Mục Trần. Từ Duệ thét lớn thất thanh nói. Gia chủ đời đầu tiên của Mục gia, khôi đổi trần nhân Mục Trần trong truyền thuyết. Hắn lưu lại ngọc giản à? Nhanh, nhanh cho ta xem. Từ Duệ lao tới như hổ đói. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười, vẫn đứng nguyên tại chỗ, không thấy hắn làm gì. Ánh sáng lóe lên, hắn trực tiếp thuấn gì sang chỗ khác. Từ Duệ phổ hụt. Từ Duệ lúc này mới nhận ra mình thất thố vội nói. Vân Tiêu công tử, vật kia là máu vật vô giá, đặt trong tay của ngươi chẳng khác nào lãng phí, mau cho ta xem với. Bộ dạng nôn nóng như lửa đốt, quả thực không thể kiềm chế được. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, đây là khôi lỗi mà chân nhân Mục Trần tầm đắc nhất, là vật vô giá, sao có thể tùy tiện cho người khác quan sát. Đại nhân nên từ bỏ ý định này đi. Giao đinh mạo khôi lỗi cho ta, mẹ ta đang gọi ta về ăn cơm. Từ Duệ cực kỳ lúng túng, hai má đỏ bừng vì xấu hổ. Vội đây là một ngọc giản, cẩn thận đưa cho Lý Vân Tiêu. Đây là toàn bộ tâm đắc nghiên cứu khối lượng của lão phù suốt bao nhiêu năm qua, đều ghi lại trong đó. Vân Tiêu công tử xem xong thì hủy đi, ngàn vạn lần không được để người thứ ba thấy. Lý Vân Tiêu thu hồi ngọc giản, lúc này mới nói. Trước kia ta đã cho người xem tâm đắc của gia chủ Bộc gia, xem như huề nhau. Đình mão khối lỗi phải giao cho ta, ta còn phải về nhà ăn cơm. Ánh mắt của Tử Duệ trợn tròn tức giận. Giao tầm đắc của Mục Trần cho ta. Lý Vân Tiêu cười lạnh. Người nói giao là giao sao? Nói cứ như là ta đang nợ ngươi vậy. Thân ảnh của hắn lóe lên vượt qua Tử Duệ, thu hồi đinh mão khôi lỗi. Tử Duệ sao có thể ngăn cản được thần pháp của hắn? Trong chớp mắt đã phát hiện khôi lỗi biến mất, lập tức như đứa trẻ bị bỏ rơi, kêu to rồi nổi giận lao tới. Lý Vân Tiêu lạnh lùng. Nếu trưởng đã lúc trước chịu thành thật, ta cũng không tiếc tầm đắc của Mục Trần. Giờ thì chờ đến lúc ta gặp nghi vấn sẽ quay lại tìm ngươi. Nếu mọi chuyện thuận lợi, vậy thì không cần gặp nữa. Hắn vươn tay kết ấn, phát giải cấm chế, hóa thành độn quang bay đi. Ngăn hắn lại, nhanh ngăn hắn lại. Từ Duệ thét lên trong đau đớn, hai mắt đỏ rực. Trong tiểu viện lập tức xuất hiện vài đạo hào quang, nhưng làm sao có thể ngăn cản đi Vân Tiêu. Hắn đã biến mất không thấy tăm hơi. Từ Duệ phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất bất tỉnh. Lý Vân Tiêu bay đi vài ngàn trượng mới hóa ra chân thân, chậm rãi bước đi trên biển mây. Hắn thầm nghĩ, chỉ sợ đơn đai Tử Duệ tức đến học máu, chứ ta không chế được thập nhị đồ thiền thần sát trận xong. Tâm đắc của Mục Trần dù có sao cho hắn đánh giá cũng không tiếc. Nếu gặp phải nan đề, còn có thể nhân cơ hội tìm hắn thỉnh giáo. Nếu không thì đạo giả kia khó lay động được. Toàn bộ thuật thần đạo vô cùng rộng lớn, linh khí tràn đầy như chốn bồng lai tiên cảnh. Nhất thời khó phân biệt được phương hướng. Đột nhiên một đạo hắc quang bay tới, đồng tử của Lý Vân Tiêu co rút, mà khí cực kỳ cường đại. Trong hắc quang là một võ giả với gương mặt dữ tợn hiện ra, thậm chí còn lộ rõ vẻ đau đớn dãy giụa. Khi phát hiện ra Lý Vân Tiêu, đồn quang lập tức dừng lại, xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Ngươi là đệ tử của trưởng lão nào? Võ giả này thu điểm ma khí toàn thân, vẻ thống khổ trên mặt biến mất, sắc mặt lạnh băng chăm chú nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nói, tại hạ là môn hạ của Tử Duệ trưởng lão, đại nhân là... Võ giả kia có vẻ xa lạ, khả năng là mới gia nhập Hóa Thần Hải không lâu. Tên võ giả kia nói, ta là tinh thuần trưởng lão của Hóa Thần Hải, không nhận ra ta phải chịu tội gì đây. Hắn quát lớn, khuôn mặt như bị bao phủ bởi một lớp đen kịt. Lý Vân Tiêu giả vờ kinh hoàng, thật kính, nhưng mà tinh thuần trưởng lão, ta đã sớm nghe đại danh chứ sớm bên tai, chỉ đã chưa từng diện kiến, thật kính. Tinh thuần nhíu mày, người thường bị hắn quát như vậy, hơn phân nửa sẽ sợ đến muốn quỳ xuống. Nhưng đệ tử trước mặt tuy có phần bối rối, nhưng lại không có hoảng sợ quá. Hắn nghĩ tới Tử Duệ cũng là một quái nhân, vài năm mới gặp một lần, môn hạ đệ tử của ông ta xem ra cũng cùng một dạng. Không sao, ta là trưởng lão võ tu, ít qua lại với thuật đạo các ngươi, không nhận ra cũng bình thường thôi. Nhưng ta hiện tại có chuyện, cần ngươi hỗ trợ một tay. Tinh thuần chậm rãi nói, trong mắt lóe lên tinh quang khó thấy. Thần thái này sao qua mắt được của Lý Vân Tiêu? Hắn giả ngu đến cùng ngây ngô hỏi. Chuyện gì? Bây giờ ta còn có việc quan trọng, đang trên đường tới thuật thần điện. Gì? Tới thuật thần điện làm gì? Tinh thuần sửng sốt. Nếu không có đại sự, rất ít trưởng đạo trực tiếp đến thuật thần điện, càng hiếm phái đệ tử đi. Lý Vân Tiêu lộ vẻ khó xử. Cái này cũng không tiện nói. Tinh thuần nhíu mày quát. Có gì mà không tiện? Ngươi sợ ta nói ra sao? Nói mau cho bổn tọa. Quan nhìn hắn giật mình, sắc mặt trắng bệch, bắt đầu run. Tinh thuần thầm cười thạnh. Đại tiểu tử này chưa bị dọa cho sợ là còn nhẹ. Lý Vân Tiêu giả vờ đúng túng dùng tay che miệng thì thầm. Phó hội trưởng Vũ Thần đại nhân mang về một đám ca cơ từ bên ngoài, nhờ Tử Duệ đại nhân luyện chế 300 viên cường thể hồi dương đan. Đan này, ngài hiểu mà, giờ đan đã luyện xong, ta được phái đi giao hàng. Tinh thuần ngẩn người, ngây ra một lúc mới nghi ngờ nhìn Lý Vân Tiêu. Người không lừa ta đấy chứ? Vũ Thần đại nhân hắn... Lý Vân Tiêu tỏ vẻ sợ hãi. Ta sao dám lừa đại nhân? Ngài xem, đan dược đây này. Hắn lấy ra một cái bình ngọc dơ lên. Tử Duệ đại nhân còn dặn đi dặn lại, tuyệt đối không được để người khác biết. Ây da, lần này nguy rồi. Đại nhân ngàn vạn lần không được nói ra, nếu không ta sẽ bị phạt nặng đấy. Hắn ra vẻ bất cần, khẩn thiết cầu xin Tinh Thuần giữ kín bí mật. Tinh Thuần thật sự sững sờ, nhìn đan dược màu hồng trong bình, chừng hơn 300 viên, tỏa ra linh khí nồng đậm, xem qua không giống phàm dược. Hắn nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng gần như tin thật. Hắn thầm nghĩ, việc này bị tiết lộ ra ngoài, nếu để Vũ Thần biết không chỉ là bị trách phạt, mà có khi còn cả nhà cũng không yên. Dù vậy hắn vẫn nghiêm mặt, để là chuyện riêng của Vũ Thần đại nhân, ta rất tất nhiên đã giữ bí mật, người cũng không được nói vậy đâu. Lý Vân Tiêu vội gật đầu, cất đan dược lại. Dĩ nhiên là không, việc này cực kỳ bí mật, là Vũ Thần đại nhân đích thần đến tiểu viện nhờ Tử Duệ trưởng lão luyện chế. Tinh thuần thầm cười lạnh, thì ra Vũ Thần có sở thích như vậy, không tin này rơi vào tay của ta, không lợi dụng một phen thì thật là uổng phí. Lý Vân Tiêu nhìn thấu tâm tư của hắn, cười thầm, mặt tùy tâm sinh, nhưng người ngốc cũng không phải bộ dáng hiền lành gì, hiện tại chắc chắn đang suy nghĩ mưu mà trước quỷ. Ánh mắt của Tinh thuần chớp động, suy tư một hồi rồi mới hồi phục tinh thần. Ánh mắt nhìn qua Lý Vân Tiêu trở nên hiền lành nói, người tên là gì? Lý Vân Tiêu đáp, tiểu nhân là Sa Vưu. Sa Vưu, cái tên rất tệ. Người đi tới thuật thần điện đưa đan dược, sau khi trở về thì tới tìm ta, ta có việc cần giao cho ngươi đi làm. Với tư cách thủ đao, bổn tăng quyền ý đặt cho ngươi một cái tên thật hay. Tinh thuần đánh ấn ký lên người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu im lặng nói, cái tên của ta đúng đã rất tệ, điểm ấy ta đồng ý, nhưng mà đổi tên thì thôi đi. Sắc mặt của Tinh thuần trầm xuống, lạnh giọng, thế nào, người cảm thấy thủ đạo không tốt hay là không đủ? Lý Vân Tiêu đứng hình. Hắn chỉ cảm thấy người trước mặt cực kỳ nguy hiểm, thật muốn một trưởng đánh chết mẹ hắn, nhưng phải nhịn xuống mà nói, không, không phải. Bổn tọa đọc đủ thứ thì thư, phần đứa người khác đi đâu, ta còn mặc kệ đấy. Tinh Thuần dùng chỗ tốt đặt tên làm cho đối phương không hài lòng lắm, lại lấy một viên đan dược màu trắng ra đưa đến, ăn nó vào. Lý Vân Tiêu giật mình che miệng lại, đan dược sao có thể tùy tiện ăn chứ? Hắn nhìn thấy bên trong viên đan dược này có ma khí, bản thân đan dược đã không có vấn đề, là linh đan bát giai tăng cường linh lực. Tinh Thuần cười lạnh nói, thật sự đã không biết phân biệt, một toàn đang cho người chỗ tốt thì toàn ngươi là đệ tử Tử Duệ Trưởng Lão, ngay cả linh đan bát giai cũng không nhận ra. Lý Vân Tiêu lấy đan dược nuốt vào, ma khí vừa vào trong người lập tức bị thân thể hấp thụ, ngay cả phản ứng cũng không có. Tinh Thuần thấy hắn ăn hết, lập tức cười tà dị vỗ vai hắn. Đúng vậy, tranh thủ thời gian đi đưa đan dược đi, nếu đi muộn sợ rằng Vũ Thần đại nhân sẽ bất hứng đấy. Lý Vân Tiêu cũng cười hằng hắc hai tiếng rồi bay về hướng Thuật Thần Điện. Tinh Thuần kia trầm tư một hồi, để lộ ra thần sắc giận dữ, lập tức hóa thành ma khí bay về hướng cũ. Lý Vân Tiêu đi một hồi thì nhìn thấy Thuật Thần Điện. Vũ Thần, thần là phó hội trưởng, hắn ở trong thiên điện cách Thuật Thần Điện không xa. Hắn vốn muốn dở trò một chút, nhưng thấy Thuật Thần Điện ngay trước mắt, đã đến nơi này thì dứt khoát làm tới cùng. Nghĩ tới đây, hắn lấy rất nhiều tài liệu trong trữ vật giới chỉ ra, ném vào trong Sơn Hà Đỉnh trực tiếp luyện đan. Rất nhanh, 300 viên đan dược công hiệu mạnh ra đời. Hắn làm xong tất cả rồi bay tới Thuật Thần Điện. Kẻ nào, đứng lại! Ở thiên điện có thủ vệ ngăn cản Lý Vân Tiêu lại. Lý Vân Tiêu vội lấy ra đan dược đưa lên. Ta là họa hạ đệ tử của Tinh Thuần Trưởng Lão, đặc biệt đưa đan dược tới cho Vũ Thần đại nhân. Tinh Thuần Trưởng Lão đưa đan dược. Ánh mắt của tên thủ vệ ngừng tụ nhìn chăm chăm vào bình đan dược. Đan dược gì? Cái này... Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ làm khó. Cái này... ấp úng, hẳn là trong lòng có quỷ. Thủ vệ kia cảnh giác trực tiếp cướp đan dược trong tay Lý Vân Tiêu, mở ra quan sát. Lý Vân Tiêu thất thanh, thất kinh. Đan này là tuyệt mật, không thể cho người ngoài xem đâu. Thủ vệ cũng có cơ sở thuật đạo, đặt bên mỗi người vài hơi, lập tức lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Cái này, đan dược này, ai ra bị người phát hiện rồi. Lý Vân Tiêu vội vàng la lên. Dù sao thì ăn vào sẽ rất đợi hại. Là Vũ Thần đại nhân nhờ Tinh Thuần Trưởng Lão luyện chế ra. Các ngươi ngàn vạn lần phải giữ bí mật, ban cầu chi vị đấy. Nếu không ta sẽ bị Vũ Thần Trưởng Lão lột ra. Hai gã thủ vệ đều sửng sốt. Sau khi ngây ngốc một hồi nhìn qua nhau, đều nhìn thấy thần sắc cổ quái trong mắt đối phương. Một gã thủ vệ nói, yên tâm đi, việc này ta sẽ không nói ra đâu. Người cũng ngàn vạn lần không được nói lung tung, đặc biệt là chuyện này. Xem như là tư tật của Vũ Thần đại nhân, nói lung tung là mất mạng đấy. Lý Vân Tiêu vội nói, nhất định rồi. Tên thủ vệ khác gật đầu, Vũ Thần đại nhân hiện tại không ở trong điện, viên thuốc này chúng ta sẽ nhận tay, đợi một lát nữa trở về sẽ giao cho đại nhân. Lý Vân Tiêu chắp tay, vậy xin nhờ cả vào hai vị. Hắn lại hóa thành độn quang bay thẳng về phía Tinh Thuần. Vốn bản thân hắn cũng không có hứng thú gì với Tinh Thuần, nhưng ma công của người này khiến hắn hiếu kỳ. Nửa chung trà sau, hắn xuất hiện trước cửa tiểu viện, lập tức gõ cửa. Thần thức của Lý Vân Tiêu quét qua, căn nội viện yên ắng, chỉ có khí tức của một người. Hắn nhíu mày. Mỗi trưởng lão hóa thần hải đều được phân phối hai tỷ nữ và vài người hầu. Tuy cũng có trưởng lão ưa thích cô đơn một mình, nhưng ít nhất cũng sẽ mang theo một người thu dọn phòng và một người hầu trong sân nhỏ. Tinh Thuần lại hoàn toàn chỉ có một mình. Người đã về rồi. Một đạo bóng đen chớp động, Tinh Thuần hiện ra trước mặt hắn, theo dõi hắn một phen, phát hiện tốc độ của hắn quá nhanh. Kỳ thật Lý Vân Tiêu đã tận lực kéo dài thời gian, hắn lại nói, đại nhân có việc, ta không thể không dốc sức chạy tới đây. Tinh Thuần cười hăng hắc, đúng vậy, tiểu tử ngươi rất cơ linh, vào đi. Lý Vân Tiêu tiến vào sân nhỏ, phát hiện có chút cũ nát, dường như không có người quản lý. Đại nhân sao không tìm một người hầu về? Tinh Thuần xoay người lại, hàn quang lóe lên trong mắt, nhếch răng cười. Người muốn biết nguyên nhân sao? Lý Vân Tiêu giả bộ sợ hãi. Không phải là đại nhân giết rồi chứ? Ha ha ha, tiểu tử ngươi rất thông minh nha. Tinh Thuần cười ha ha, lập tức phải tẩy áo một cái. Tất cả hoàn cảnh xung quanh biến đổi. Hai người xuất hiện trên võ trường. Trên mặt đất là không ít hài cốt trời lã chả. Lý Vân Tiêu cả kinh, đại nhân làm cái gì vậy? Tinh thần hư lạnh, trung thực nói với người, bổn tọa tu luyện ma công nên không vui, cần ngươi làm thuốc hóa giải lệ khí của ta. Hắn vừa nói xong, trên người hắn sinh ra một tầng sương mù màu trắng, chậm rãi hóa thành mãnh thú dường thành búa vuốt trên không trung. Gương mặt của tinh thuần trở nên vặn vẹo, mãnh thú dữ tợn, đại lượng ma khí đan tràn sôi trào trên làn da của hắn. Đây là tàu hỏa nhập ma rồi. Lý Vân Tiêu sững sờ một chút, hắn nhìn ra đối phương đã tàu hỏa nhập ma, bản tính mất phương hướng, lúc này mới trở nên hung tàn thô bạo như vậy. Mà công nguy hiểm khó luyện như vậy, vì sao đại nhân phải bí quá hóa liệu chứ? Lý Vân Tiêu thở dài, nhìn qua xương khô đầy đất. Những người này đều là người hầu tỷ nữ của ngươi à? Tất cả đều bị ngươi dùng để phát tiết lệ khí sao? Tinh thần cười dữ tợn nói, ngươi quả nhiên là một đứa cơ linh, hơn nữa cũng đủ can đảm, sắp chết đến nơi mà còn bình tĩnh như vậy. Không tệ, những người này là bị ta dùng để phát tiết lệ khí. Bọn họ là tính mạng hèn mọn, có thể chết vì niềm vui của ta, như vậy là chết có ý nghĩa rồi. Lý Vân Tiểu nói, vậy kế tiếp đại nhân cũng muốn dùng ta để giải trí sao? Tuy tinh thuần đã nhập ma, nhưng cũng không ngốc. Nhìn bộ dạng của Lý Vân Tiểu bình tĩnh như vậy, thì phát hiện có điều không ổn rồi. Người rốt cuộc là ai? Lý Vân Tiểu nói, ta là ai cũng không quan trọng. Đại nhân muốn phát tiết lệ khí, ta cũng có biện pháp tốt. Trên người của ta vừa vặn mang theo 12 khối lỗi, có thể chơi đùa với đại nhân đấy. Khối lỗi? Tinh thần có chút do dự. Trong cả hóa thần hải, chơi khối lỗi cũng chỉ có Tử Duệ và phải tên đệ tử của hắn. Chẳng lẽ người này thật sự là đệ tử của Tử Duệ? Chỉ là biểu hiện quá mức bình tĩnh rồi. Lý Vân Tiểu vung tay lên, một tay bấm điểm pháp quyết. Lập tức 12 đạo kim quang bay ra, rơi vào xung quanh đấu võ trường, xếp thành hình tròn, vây tròn xung quanh. Sau khi rời khỏi chỗ của Tử Duệ, hắn vốn định tìm đấu võ trường để diễn luyện lục đình lục giáp, vừa vặn bây giờ có bìa ngắm sống. Ánh mắt của tinh thần trầm xuống, 12 khối lỗi bé như nắm tay, sau khi được Lý Vân Tiểu thì triển ấn quyết thì hóa thành hình người cao lớn. Nhưng ánh mắt ngây ngốc, gương mặt chỉ được miêu tả sơ sài, giống như thứ phẩm của học đồ. Tinh thần cười như điên. Hắn cần chỉ xác định Lý Vân Tiểu chính là đệ tử của Tử Duệ, lại nói, nếu đã khôi lỗi do sư phụ người làm ra, có lẽ còn có thể chơi đùa với bổn tọa một phen. Về phần rác rưởi do người làm ra, ngay cả làm đồ trang trí cũng không đủ tư cách. Đúng là làm mất mặt sư phụ ngươi rồi. Thân thể tinh thuần phát ra tiếng thét như dã thú, lệ khí trong lòng bộc phát. Lý Vân Tiểu bấm niệm pháp quyết thật nhanh. 12 khối lỗi dường như có biến hóa, cũng vươn tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức hào quang kết giới hiện ra, kết nối 12 người thủ ấn. Cả đấu võ trường xuất hiện tình quang sáng ngời. Tinh thuần cả kinh, có phần không dám tin tưởng. Nhưng hắn cũng không lo lắng, chỉ cười lạnh nói, khó trách lại bình tĩnh như vậy, quả nhiên đã có chút môn đạo, có thể chơi đùa với bổn tọa. Thân ảnh của hắn lóe lên rồi biến mất, sau một khắc đã xuất hiện trước một khối lỗi của Lý Vân Tiêu, giơ tay vỗ xuống. Ma khí và lệ khí không ngừng cương tụ trong lòng bàn tay, giống như tầng tầng mây đen đánh thẳng xuống dưới. Đồng tử của Lý Vân Tiêu chấn động, tốc độ thi triển ấn quyết càng nhanh. Hắn đã có thể cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong khối lỗi, nhưng lại không thể nào thi triển ra. Quy áp của tinh thần giáng xuống, khối lỗi dường như khó lòng chịu đựng. Gương mặt xuất hiện vết rạn, lập tức bong ra từng mảng. Cái gì? Lý Vân Tiêu giật mình kinh hãi trợn mắt nhìn. Chỉ thấy nơi bong ra trắng như ngọc, chậm rãi lộ ra dùng nhàn tinh mỹ. Toàn bộ thân ngoài bong tróc ra, hiện ra một nam tử tuấn mỹ phi phạm, khí vũ hiền ngạc. Hai mắt khảm nạm bảo thạch sáng như sao trời, hàn quang lạnh lẽo, khoe miệng dường như mang theo nụ cười trào phúng, nhanh chóng bấm điểm pháp quyết. Không chỉ có Lý Vân Tiêu giật mình, tinh thần hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy một luồng lực lượng như mãnh thú hồng hoang tát thẳng vào mặt. Mỹ nằm khối lỗi trước mặt mang lại áp lực cực lớn, đánh sâu vào nội tâm hắn. Hắn có cảm giác như bị mãnh thú hồng hoang đang nhìn chăm chăm, nửa chân bước vào quỷ môn quạt. Nỗi sợ hãi tử vong trào lên não, khiến tinh thuần tạm thời thoát khỏi trạng thái tẩu hỏa nhập ma, đầu óc trở nên tỉnh táo hơn. Nguyên khí trong đan điền sôi trào, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lập tức công kích khối lỗi. Ấn quyết trong tay khối lỗi vô cùng đơn giản, chỉ biến ảo ba lượt rồi xuất hiện khe hở. lực lượng khổng lồ nổ tung, dường như không mạnh như tinh thần tưởng tượng, giống như là đánh lên vách sắt. Cả đấu võ trường xuất hiện một luồng hào quang cực lớn, đánh hắn bay ngược trở lại. Lý Vân Tiêu có diệu pháp linh mục nên nhìn rõ quá trình. Khối lỗi kết ấn vốn chỉ là phòng cự, không hề có động tác công kích, tinh thần bị chính lực lượng của mình phản chấn. Sau khi ấn ký của khối lỗi xuất hiện, 11 khối lỗi còn lại cũng thay đổi thủ ấn, lực lượng kết giới ngưng tụ lại, dũng mãnh rót vào trong mỹ nam khối lỗi. Nội tâm của Lý Vân Tiêu chấn động, 12 khối lỗi phối hợp như một thể, có thể dùng lực lượng nhỏ nhất tạo ra hiệu quả lớn nhất. Thời điểm tinh thuần công kích, toàn bộ lực lượng kết giới tập trung lại tại thời điểm đó. Còn các vị trí khác thì cực kỳ yếu, lực lượng kết giới không phân bố đều, mà thay đổi theo hướng tấn công. Phát hiện này khiến hắn kinh ngạc, dù lý luận trận thế là do 12 người bày ra, nhưng không thể nào tinh chuẩn đến vậy. Mà đây lại là khối lỗi. Hắn kiên nhẫn tiếp tục quan sát, không cần xác nhận suy nghĩ trong lòng. Tinh thuần bị đánh lùi, dù chỉ bị thương nhẹ, nhưng nỗi sợ hãi khiến hắn nảy sinh ý định rút lui. Hắn bị dọa đến mức thoát khỏi trạng thái tẩu hỏa nhập ma của mình. Giờ phút này trong mắt đã tỉnh táo hơn nhiều, lễ khí cũng giảm đi không ít. Lý Vân Tiêu cười nói, tinh thuần trưởng lão, cảm giác thế nào? Ta thấy trạng thái của ngươi không tệ, làm thúc dẫn cho 12 khối lỗi của ta, hiệu quả xem ra không tệ nhỉ. Tinh thuần tức giận hừ lạnh, hắn lại dò xét Lý Vân Tiêu vài lần. Thực lực đối phương vẫn ở võ tôn, hắn vẫn tin tưởng như vậy, nhưng lúc này lại cảm thấy có gì đó không đúng. Tuy nhiên hắn cũng không quá lo lắng. Từ dự yên lặng nghiên cứu khối lỗi thuật, nhưng danh tiếng không lớn, cũng chưa từng nghe nói từng chế tạo ra thứ gì lợi hại. 12 con khối lỗi này có lẽ là tuyệt tác đỉnh phong của Từ Duệ, muốn phá vỡ chắc cũng không quá khó. Đừng tưởng rằng dựa vào một ít khối lỗi thuật là có thể đi ngang. Nếu vậy thiên hạ này ai còn tập võ, ai không chế phải khối lỗi để chơi? Một tọa hôm nay sẽ cho người biết, khối lỗi dù có lợi hại đến đâu cũng là do con người sáng tạo ra, cho nên không thể sánh bằng sức mạnh của con người. Tinh thuần thuyết giáo một hồi rồi lao lên, song trưởng từ không trung đánh xuống. Một đoàn hào quang chói mắt hiện ra, giống như cây cối xay nghiền thẳng xuống khối lỗi. Tâm điểm của Lý Vân Tiêu khẽ động, bắt đầu thoát khỏi trạng thái phòng ngự. Hắn cũng không biết 12 khối lỗi công kích như thế nào. Dù sao thì đây cũng là tam đại sát trận. Hắn rất tò mò, liền thay đổi ấn quyết. 12 khối lỗi lập tức nhận lệnh, sát khí nồng đậm tỏa ra quanh thân. Cả đầu võ trưởng lúc này tràn ngập hào quang lưu chuyển. Hào quang hội tụ vào tay khối lỗi, hóa thành quyền khí kiếm. Lý Vân Tiêu chấn động. Quyền khí kiếm kia cho hắn cảm giác vô cùng sắc bén, ngay cả tinh thuần cũng khó mà đỡ được. Ở trong hóa thần hải, giết một gã trưởng lão chính là đại sự. Tuy hắn không sợ phiền toái, nhưng cũng không muốn tự dừng chuộc lấy rắc rối. Dù sắp hiện tại bản thân hóa thần hải cũng có đủ phiền toái rồi. Hắn vội vàng bấm niệm pháp quyết, hóa giải quyền khí kiếm kia. Thần kiếm khuếch tán lần nữa, lại hóa thành toàn mà bay đi. Quyền khí kiếm mất đi một nửa lực lượng, nhưng vẫn chém ra. Nó giống như cối xay chém thẳng vào hào quang từ trên cao giáng xuống. Sức lực của kiếm khí xuyên thấu qua cánh tay phải của tinh thuần. Cả cánh tay bị cắt mất một mảng lớn huyết nhục. Tinh thuần kêu thảm một tiếng, khí thế toàn thân rời xuống đáy cốc. Để khí trên người tiêu tan, mà khí cũng ẩn vào cơ thể, triệt để khôi phục bình thường. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nhìn một nhát kiếm kia. Nếu hắn không kịp thu lấy lực lượng, chỉ sợ là tinh thuần đã bị chém thành hai đoạn rồi. Sau khi mất đi mệnh lệnh, nam tử khôi lỗi phục thần trạng thái lạnh lùng, sau đó đứng lại tại chỗ không nhúc nhích, gương mặt dường như có chút ngây ngốc. 11 khôi lỗi khác cũng như thế, nhưng Lý Vân Tiêu có thể khẳng định giữa gương mặt thô ráp là dung mạo tinh xảo, xảo đoạt thiên công. Lực lượng của tinh thuần quá yếu, chỉ có cựu tinh trùng dài võ đế, căn bản không thể thử lực lượng được. Lý Vân Tiêu vung tay lên, 12 khối lỗi hóa thành hào quang bay vào trong huyền khí trữ vật của hắn. Người, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi tuyệt đối không thể là đệ tử của Từ Duệ được. Tinh thuần kêu thảm thiết, dãy giụa trong đau đớn và sợ hãi nhìn Lý Vân Tiêu. Hắn không ngừng chảy máu, phải nuốt rất nhiều đan dược mới khôi phục được chút sức lực. Lý Vân Tiêu nói, ha ha, ta là ai không quan trọng. Hiện tại, ta chỉ muốn nói chuyện thật tốt với tinh thuần đại nhân. Người tu tập ma công từ lâu, Hiện tại, trưởng lão nào trong hóa thần hải chủ tu ma công và dùng ma khí luyện chế vật phẩm? Tinh Thuần cả kinh nói, ngươi hỏi cái này làm chi? Chẳng lẽ ngươi không phải là người của hóa thần hải? Đi Vân Tiêu cau mày, ta không thích người khác hỏi ta. Nội tâm của Tinh Thuần chấn động mạnh hơn. Khí chất của đối phương lúc này đã khác hẳn, mang theo một loại cảm giác xuất trần, cao cao tại thượng. Loại cảm giác này khiến nội tâm của hắn kinh hoàng. Hắn nói, ma công vẫn tồn tại trong hóa thần hải. Hơn nữa loại công pháp này tiến dài cực nhanh, có thể đạt được lực lượng trong thời gian ngắn. Khuyết điểm chính là mang nguyên khan hiếm. Rất ít người có tài nguyên như vậy, lại sự tàu hỏa nhập ma, mất đi tâm trí của chính mình. Nói đến đây, sắc mặt của hắn tái nhợt. Bản thân hắn cũng đang ở trong trạng thái này. Thời điểm nhập ma đặc biệt thích giết người. Khi thanh tịnh thì thống hận bản thân đã làm những chuyện đó. Trong lòng luôn tồn tại mâu thuẫn. Lý Vân Tiêu cau mày. Vậy tại sao hiện tại ngươi có nhiều người tu luyện? Tinh Thuật nói. Các hạ quả nhiên không phải người hóa thần hải. Ngay cả cổ ma tịnh cũng không biết. Cổ ma tịnh đó là gì? Lý Vân Tiêu cả kinh. Chỉ nghe cái tên đã có cảm giác chẳng lành. Tinh Thuật có chút do dự nhưng vẫn nói ra. Nếu người có bản lĩnh lẻn vào hóa thần hải, hơn nữa thực lực khó lường, mặc dù ta không nói, người cũng sẽ có biện pháp hỏi ra. Hắn cũng giải vây cho mình, sau đó nói tiếp. Cổ ma tịnh xuất hiện trong thâm uyên hóa thần hải, thông thẳng đến thiên đẳng sơn mạch. Thỉnh thoảng, trong giếng có ma khí tràn ra. Cái gì? Lý Vân Tiêu kinh hãi khó tin hỏi. Thông hướng đến thiên đẳng sơn mạch, giếng phun ra ma khí à? Tinh Thuần gật đầu. Đúng thế. Cảnh tượng nào trong thiên đẳng sơn mạch không ai biết, nhưng có thể khẳng định rằng thời thượng cổ có rất nhiều ma tu và ma đầu. Sau khi chết ma khí không tiêu tan, tích tụ đại đại đó. Mà giếng cổ trong hóa thần hải thông hướng sơn mạch, vì thế mới có ma khí trào ra từ đó, giúp ma tu và những kẻ nghiên cứu thuật đạo mở ra con đường khác. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu vô cùng ngưng trọng, tuy hắn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng ma khí vô cùng có linh. Thiên đẳng sơn mạch bao nhiêu năm qua, nếu còn sót lại ma khí của ma tu, sớm đã ngưng tụ thành hình, tự thành ma vật, tuyệt đối không thể phun ra từ giếng cổ. Việc này, thuật trưởng đại nhân có biết không? Đương nhiên, chuyện lớn như thế thuật trưởng đại nhân làm sao có thể không biết, thật sự là nực cười. Tinh Thuần hừ lạnh, người nên đi nhanh đi, lèn vào hóa thần hải không phải trò vui. Tuy người có trọng bảo trong người, nhưng cũng đừng ngây thơ nghĩ rằng có thể chống lại hóa thần hải. Lý Vân Tiêu lại hỏi, cổ ma tỉnh ở đâu? Tinh Thuần cả kinh, người muốn đi cổ ma tỉnh. Người là người ngoài mà dám đi cổ ma tỉnh, người điên rồi. Hắn cười lớn, nhưng nụ cười nhanh chóng cứng lại, bởi vì hắn phát hiện Lý Vân Tiêu không hề đùa. Hơn nữa vẻ mặt còn âm trầm hơn trước, áp lực khủng khiếp đè lên hắn. Ở ngày cuối biển, tại Thiên Uyên, Tinh Thuần vội vàng trả lời. Hắn không biết vì sao mình đã nghe lời như vậy, dường như không thể khống chế lại mệnh lệnh của người kia. Lý Vân Tiêu quay người bay đi, rời khỏi tiểu viện. Nội tâm của Tinh Thuần run lên, lúc này hắn mới phát hiện điều đáng sợ ở đối phương không phải là khôi lỗi, mà là thực lực quá mạnh, bản thân của hắn căn bản không thể chạm tới, thậm chí không nhìn rõ sâu cạn. Một cảm giác mịt mờ như đối mặt với thực lực vô tận. Hắn sợ hãi nói, cổ ma tỉnh do Nguyên Đức Phó Hội trưởng đích thần trấn thủ, không ai dám tới gần. Nếu cần ma khí thì phải xin phân phối. Nguyên Đức. Lý Vân Tiêu nhíu mày. Nguyên Đức 20 năm trước chính là phó hội trưởng hóa thần hải, quản lý võ tu hóa thần hải, thực lực cực mạnh. Nghe nói năm đó đã đạt đến siêu phàm nhập thánh. Có không ít người ngầm cho rằng Nguyên Đức đã có thực lực đứng đầu hóa thần hải, vượt qua cả Lỗ Thông Tử rồi. Lý Vân Tiêu hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh lập lòe biến mất khỏi tiểu viện. Chỉ còn vài đạo hộ quang điện lóe lên trong viện, sau đó liền tiêu tán. Tinh Thuần cho rằng mình đang nằm mơ, hắn tuyệt vọng phát hiện ngay cả độn quang của đối phương cũng không nhìn thấy. Nếu không phải cánh tay bị chém vẫn còn trên mặt đất, hắn vẫn không tin đó là sự thật. Hắn vội vã nhặt cánh tay lên, hóa thành một đạo độn quang bay đi, tìm đến thuật đường trị thương. Nơi này đang hóa thần hải, trị liệu đứt tay đứt chân dễ như ăn cơm uống nước. Chỉ cần không bị đứt cổ cũng không có vấn đề gì. Dù cho đứt cổ, chỉ cần chưa chết cũng có thể cứu được. Vị trí vùng biển hóa thần hải không nằm trong tứ hải, cũng không thuộc về thiên vũ giới, mà nằm một không gian độc lập, giống như vùng biển trôi nổi. Nó bị giới lực của thiên vũ giới ước chế trèo lờ lửng trong phạm vi của thiên vũ đại lục. Cái gọi là cuối cùng biển chính là vị trí giao giới giữa hóa thần hải và thiên vũ đại lục. Đó là hư không vũ trụ bao la, cũng được người hóa thần hải gọi là thiên uyên. Thiên uyên xuất hiện thông đạo giao giới vốn không kỳ lạ. Nhưng Lý Vân Tiêu không tin trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy. Đôi đi kia vừa phạt chỉ thẳng đến thiên đẳng sơn mạch. Người khác có lẽ không hiểu rõ về thiên đẳng sơn mạch, nhưng hắn thì đã từng trải qua. Cộng thêm những mô tả của linh mục địch, hắn cơ bản hiểu rõ cấu tạo của thiên đẳng sơn mạch. Nó vốn là một vết nứt không gian trực tiếp xé mở thiên vũ giới và ma giới. Từ thời thượng cổ đến nay chưa từng là lúc ma chủ hàng lâm, mà ma vật không ngừng xuất hiện trên đại lục, nhưng đều bị giới lượng áp chế, vẫn chưa xuất hiện ma vật cường đại. 10 vạn năm về trước, ma chủ đế không rõ bằng cách nào thoát khỏi sự áp chế của giới lực thiên vũ giới, triệt để xé rách giới lực, đích thần giáng lâm, từ đó dẫn phát ma kiếp. Đó chính là trận chiến phòng ma cách đây 10 vạn năm. Sau trận chiến đó, những cường giả may mắn sống sót đã phong ấn thiên đẳng sơn mạch, triệt để phá hủy vết nứt không gian. Hiện nay hóa thần hải lại xuất hiện cổ ma tỉnh một cách khó hiểu. Đây là vấn đề lớn, vì cổ ma tỉnh nối liền với thiên đáng sơn mạch, mà nơi đó lại xuất hiện vết nứt không gian. Thứ hai là theo phán đoán của hắn, cho dù ma khí còn sót lại tại thiên đáng sơn mạch có hình thành ma vật đi nữa thì cũng không hỗn loạn như vậy, càng không thể tùy tiện khuếch tán ra bên ngoài. Hắn lập tức truyền tin cho linh mục địch. Dù sao thì linh mục địch cũng là một trong những người đứng đầu trận chiến phong ma năm xưa. Linh mục địch biến sắc, trầm ngâm nói: nếu thật sự nối thông với thiên đẳng sơn mạch thì phiền toái lớn rồi. Khả năng duy nhất là phong ấn năm đó đã mất hiệu lực. Không chỉ thiên vũ giới xuất hiện khe hở, mà cả ma giới cũng vậy. Hai giới tiếp giáp với nhau, có thể tái diễn tình cảnh năm xưa. Lý Vân Tiêu nghe vậy thì hỏi: đại nhân cảm thấy khả năng này cao không? Linh mục địch phân tích: khả năng rất là lớn. Theo như lời ngươi nói, nếu thiên đẳng sơn mạch còn sót lại lượng lớn ma khí, hơn phân nửa đã hóa thành ma vật. Trong số đó có mạnh có yếu. Nếu những ma vật đó thôn phệ lẫn nhau, sinh ra hắc diễm, hung hồn, sát khí, cưỡng ép phá giải phong ấn để mở ra thông đạo, cũng hoàn toàn có khả năng ấy. Ma khí trong thiên đẳng sơn mạch có hạn. Nếu xuất hiện tồn tại cường đại, thậm chí là đến tầng thứ ma quân, vậy thì có khả năng quay trở về ma giới rồi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đen lại mà nói: nghe người nói xong, ta cảm thấy như thông đạo giữa hai giới đã mở ra, mà kiếp... Linh mục địch đáp: đó chỉ là phân tích mà thôi. Điều kiện kiên quyết là cổ ma tỉnh kia thật sự nối với thiên đẳng sơn mạch. Đây là tình huống xấu nhất. Lý Vân Tiêu lại hỏi: vậy còn tình hình tốt thì sao? Linh mục địch đáp: tình huống tốt nhất chính là... cái gì? Trực tiếp nối thông với ma giới, không phải càng nguy hiểm hơn sao? Lý Vân Tiêu bắt đầu kinh hãi. Linh mục địch cười nhạt: ngươi cho rằng thiên vũ giới là hoàn mỹ, không có chút khe hở nào sao? Thật ra giữa thiên vũ giới và ma giới có rất nhiều khe hở, không chỉ riêng thiên đáng sơn mạch, nhưng lượng ma khí thoát ra từ cái khe hở đó rất nhỏ, có hình thành ma vật cao cấp. Năm xưa thiên đáng sơn mạch cũng chỉ là một trong những nơi như vậy, nhưng sau khi bị ma chủ đế phá thủng ra, nơi đó trở thành thông đạo, ma vật cường đại có thể xuyên qua. Hắn đưa ra ví dụ, giống như một bức tường có nhiều khe hở, chỉ để ruồi muỗi chui lọt. Nhưng nếu có ai đó đánh ra một lỗ hổng đủ lớn, thì hổ báo cũng có thể chui vào. Dù sau này ngươi có bịt lại, cũng không thể như ban đầu. Lỗ hổng đó trở thành điểm yếu nhất. Lý Vân Tiêu chợt hiểu ra. Ta hiểu rồi, thiên đẳng sơn mạch chính là lỗ hổng của thiên vũ giới. Nếu cổ ma tỉnh chỉ nối liền ma giới, thì đó chỉ là một khe hở nhỏ, chỉ để ruồi muỗi bay qua, ma vật cường đại không thể vượt qua. Linh mục địch gật đầu. Đúng thế, ma giới là mối họa ngầm rất lớn, chỉ sợ lỗ hổng giữa hai giới ngày càng nhiều, tương lai sẽ hoàn toàn dung hợp thành một giới. Lý Vân Tiêu kinh hãi. Thật sự có khả năng đó sao? Linh mục địch cười nói. Đạo hóa thành một, một sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ma giới chính là một trong những vật sinh ra từ đạo, sẽ phải đẳng cấp còn vượt trên cả thiên vũ giới. Dù có ngày đó thật thì cũng là thiên vũ giới bị ma giới thôn phệ, nhưng chuyện đó rất xa, chúng ta không thấy được nên không cần lo lắng. Lý Vân Tiêu kinh ngạc rồi cười nói. Đại nhân thật khiến người ta kinh sợ đấy. Minh Mục Địch mỉm cười. Nên đi xem thử cổ ma tỉnh rốt cuộc nằm ở đâu. Hai người trò chuyện xong, Lý Vân Tiêu lập tức bay tới biển cuối cùng. Cách vài ngàn trượng, đã thấy hư không vũ trụ vô tận. Vô số ngôi sao lập lòe chiếu sáng khắp nơi. Người là ai? Dừng lại. Đột nhiên phía trước vang lên tiếng quát tháo. Một đạo kim quang từ xa bay tới, hóa thành bóng người màu vàng cực lớn, gương mặt biến hóa, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu hiện thần nói. Hóa thân hải tân nhiệm trưởng lão danh dự Lý Vân Tiêu cầu kiến Nguyên Đức đại nhân. Hình chiếu đưa tay ra ngăn lại. Lệnh bài trưởng lão của ngươi đâu? Lý Vân Tiêu đáp. Vừa mới được bổ nhiệm, chưa được phát lệnh bài. Hình chiếu màu vàng vung tay quát. Không có lệnh bài thì quay về, chờ chứng minh được thân phận thì hãy tới. Lý Vân Tiêu khó xử. Lệnh bài chưa làm kịp, mong được linh hoạt xử lý. Hình chiếu kia lạnh lùng, không linh hoạt gì hết. Lý Vân Tiêu nói. Vậy người nói cho ta biết cổ ma tình ở đâu, ta tự đi. Hình chiếu kia quát. Đúng là không biết sống chết, mau cút đi, nếu không ta sẽ trả tay không nương tình đâu. Lý Vân Tiêu hơi hối hận vì không dẫn Huyền Hoa theo, nhưng giờ không còn cách nào khác. Dù sao cổ ma tình là chuyện trọng đại, cần phải giải quyết sớm. Hơn nữa rất nhiều ma công và ma đan đã khuếch tán, bên trong tiềm ẩn nguy hiểm cực lớn. Nếu Nguyên Đức là người trông coi cổ ma tịch thì nhất định phải tìm hắn để hiểu rõ tình hình. Lý Vân Tiêu bấm niệm pháp quyết, ma khí từ cơ thể tuôn trào mà vẫn bao phủ toàn thân hắn. Đôi mắt biến thành màu đen, nhìn thẳng vào Thiên Uyên. Á, ngươi! Hình chiếu màu vàng cả kinh. Ma khí quanh người Lý Vân Tiêu cuồn cuộn, hắn nhanh chóng cảm nhận được một luồng ma lực đang hấp dẫn mình. Đùng một tiếng, thân thể hóa thành lôi điện, xuyên qua hình chiếu lao thẳng về phía đó. Dừng lại, người định chạy đi đâu? Hình chiếu màu vàng kia kinh hãi vội xoay người lại, ruột kiếm đánh ra một đạo kiếm quang. Nước biển bên dưới bị chém làm đôi, cuộn trào dữ dội, nhưng không thấy bóng dáng Lý Vân Tiêu đâu nữa. Hình chiếu bấm niệm pháp quyết, thân hình lập tức biến mất trên không trung. Thiên Uyên và biển cuối cùng liền nhau. Nơi này có một cung điện màu trắng lờ lửng, thì đứng đơn độc. Từ trong cung điện bay ra một thân ảnh màu trắng, tay cầm chiến kích đầy cảnh giác. Đứng lại. Thân ảnh màu trắng vùng chiến kích ngăn cản hắn tiến lên. Thân ảnh đó lập tức vùng kích chém về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười lớn, thân thể hóa thành lôi đình dẫm nát chiến kích, mượn lực lượng lao thẳng về phía trước, biến mất không thấy thăm hơi. Cái gì? Người kia mở to mắt ra, chỉ cảm thấy bên phải có dòng điện yếu ớt xuyên qua. Chiến kích lập tức vùng ngang nhưng đánh trượt. Đà tạ. Lý Vân Tiêu cười nói từ phía sau. Khi người kia quay đầu lại thì điện quang màu xanh đã biến mất từ lâu. Bóng trắng vô cùng khẩn trương, lập tức bắn tín hiệu màu vàng lên trời. Sau khi phát tín hiệu khẩn cấp, hắn lập tức hóa thành hào quang đuổi theo Lý Vân Tiêu. Hơn 10 bóng trắng từ trong cung điện lao ra, phần lớn đều có ma khí phụ thể, nhanh chóng đuổi theo. Lý Vân Tiêu vượt qua bóng trắng kia, lập tức tập trung vào phạm vi hơn 10 dặm. Đó là nơi hắn cảm ứng được ma khí tồn tại. Lôi điện xẹt qua không gian vũ trụ. Một lát sau, Lý Vân Tiêu tiến tới khu vực cần tìm. Phía trước là một vòng xoáy tinh vân lớn, sâu không thấy đáy, như không có điểm dừng. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu ngưng trọng, hắn gọi Linh Mục Địch và Bác Quyến Cổ Nam ra khỏi giới thần bi. Hai người nhíu mày trầm tư. Lý Vân Tiêu nói, thế nào? Linh Mục Địch lắc đầu. Phạm vi quá lớn, rất khó thăm dò, sợ rằng phải đi vào mới biết được. Nhưng thực lực ba người chúng ta... Bác Quyến Cổ Nam lại nói, loại vết nứt không gian này quá nguy hiểm. Quân chỉ bên kia có khả năng rất lớn là ma giới. Không có tu vi hư cực thì không thể mạo hiểm tiến vào. Tu vi hư cực? Lý Vân Tiêu cười khổ. Thiên hạ hôm nay cũng chỉ có mấy người đạt được thôi. Hơn nữa thời gian dừng ở cảnh giới này cũng không lâu. Linh Mục Địch nói, chuyện này thì chưa chắc. Lý Vân Tiêu mang ma nguyên chi lực, so với ma khí bình thường thì mạnh hơn nhiều. Chỉ cần bản thân khe hở không xảy ra biến cố, người sẽ không gặp nguy hiểm thực chất. Lý Vân Tiêu nói, ý đại nhân là ta tiến vào thăm dò một mình. Linh Mục Địch nói, đúng vậy, tốt, vậy để ta thử xem. Lý Vân Tiêu không do dự, thu hai người vào giới thần bi, rồi lập tức hóa thành ma khí chui vào trong tinh vật. Một cái giếng đen kịt chính là thông đạo không gian. Dù có diệu pháp linh mục, Lý Vân Tiểu cũng chỉ nhìn được một phần rất hạn chế. Mà khi tinh thuần bắn ra rất thưa thớt, như từng giọt nhỏ chảy ra. Lý Vân Tiểu nói, phía trước nhất định không phải thiên đẳng sơn mạch. Cái hở thông đạo dài như vậy, mà khí vẫn có thể tiết ra ngoài. Hơn phân nửa đã thông đến ma giới. Linh Mục Địch lại nói, khe hở này có lẽ đã tồn tại từ lâu, sau đó sinh ra biến hình nên mới kéo dài như vậy. Người tiếp tục tiến lên, ta muốn xem khe hở lớn đến đâu. Có lẽ phải tăng cường cảnh giác. Thiên đẳng sơn mạch này từng biến hình rất mạnh, cuối cùng mới bị ma chủ xé rách. Biến hình nghĩa là phát sinh biến hóa, có thể làm tăng hoặc giảm cường độ. Lý Vân Tiêu vừa bay vừa thôn phệ ma khí, trực tiếp tích trữ trong đan điền, không ngừng gia tăng thực lực. Hắn vừa mừng vừa sợ, tiếp tục đi về phía trước. Tu luyện trong khe hở không gian này khiến ma công tăng vọt, khả năng điều khiển lục đạo ma binh cũng được nâng cao. Đột nhiên Linh Mục Địch quát lớn, dừng lại. Lý Vân Tiêu đang tu hành, không chú ý phía trước, sợ hãi dừng lại vội vàng, cả kinh nói, làm sao vậy? Hắn nhìn lên phía trước thì thấy một vùng hỗn độn màu đen, khác với hư vô của vũ trụ mình. Đó là nơi ma khí ngừng tụ thành kết giới. Ma khí đầy trời đều từ kết giới này tràn ra. Ma giới! Lý Vân Tiêu chấn động, kinh hãi nhìn giới lực mình mông tối đen như mực. Linh Mục Địch nói, chính là giới lực ma giới tạo thành không gian lĩnh vực. Nếu tiến vào sẽ bị áp chế, nếu vận khí kém sẽ tan thành mây khói. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu âm trầm, bây giờ có thể xác định, cố ma tỉnh không thông tới thiên đẳng sơn mạch, có thể yên tâm. Linh Mục Địch đi ra khỏi giới thần bí, bước thẳng tới không gian lĩnh vực, hắn giơ tay dò xét. Động tư của Lý Vân Tiêu co lại, suýt nữa kinh hồ. Không có âm thanh nào vang lên, chỉ thấy tay của Linh Mục Địch đưa vào giới lực đen kịt liền hóa thành bột mịn. Không phải do tính ăn mòn, mà như độc tố lan ra, trên cánh tay vẫn còn sót lại giới lực chưa bị trừ bỏ. Linh Mục Địch nhướng mày, nhưng không bối rối. Hắn lấy nghịch hồn kiếm ra, tự cắt tay của mình để tránh tổn thương lan rộng. Lý Vân Tiêu kinh hãi, đại nhân, lực lượng này. Thân thể của Linh Mục Địch là thần luyện thiết tạo thành, cứng nhất thiên vũ giới, vậy mà không chịu nổi một đòn. Linh Mục Địch mỉm cười, bình thường thôi, đây là giới lực, nếu không phá được thần luyện thiết thì ta mới lo lắng đấy. Lý Vân Tiêu nói, đại nhân là lực lượng này càng ngày càng mạnh tốt. Linh Mục Địch gật đầu, đúng vậy, cho thế khe hở này chịu ảnh hưởng từ hai giới. Mặc dù đối diện có ma vật cường đại muốn vượt qua giới lực là điều rất khó. Lý Vân Tiểu cao mày. Nhưng ta không hiểu, đây chỉ là lực lượng ma giới. Vì sao không có lực lượng thiền vũ giới? Linh Mục Địch cười. Nơi này là giao điểm giữa hai giới. Ma giới mạnh đến đâu thì thiền vũ giới cũng sẽ mạnh đến đó. Nếu không sẽ không thể cân bằng. Chúng ta sinh ra từ thiền vũ giới, trời sinh đã quen. Nhưng nếu ma vật vượt qua đây sẽ bị giới lực áp chế, cần thời gian để thích ứng. Năm đó ma chủ đế phần hóa thành đế và phổ cũng là do giới lực ảnh hưởng đấy. Lý Vân Tiêu nói, ta hiểu rồi, nếu chúng ta tiến vào ma giới cũng sẽ bị áp chế như thế. Linh Mục Địch thấy thế thì nói, đúng vậy, nhưng áp chế này sẽ giảm theo thời gian. Không gian ta đang đứng được giới lực thiên phú giới bảo hộ, nên ma vật không thể đột phá được. Lý Vân Tiêu cảm thán, nhân lực có khi tận, mà tạo vật thì vô cùng. Linh Mục Địch cũng buồn bã nói, tu hành là truy cầu đại đạo vô thượng, sáng nghe đạo chiều chết cũng không tiếc. Nhưng nơi đây ma khí quá mạnh, dù người có mang nguyên của đế, tu luyện ma thân cũng không ở đâu đây được, sẽ ở thành ảnh hưởng tâm tính đấy. Lý Vân Tiêu cả kinh vội vàng ngừng hấp thụ ma khí. Linh Mục Địch nhíu mày, đẳng cấp ma công của người còn quá thấp, người lại mang quang minh lưu ly thân của Nam Vực Vương, có thể tạm giữ tâm trí không tiêu tan, nhưng vẫn bị ảnh hưởng vô thức. Chứng cây phải cân nhắc cho kỹ. Nếu cảm thấy không ổn thì lập tức rời khỏi đây. Được. Lý Vân Tiểu đáp. Hiện tại hắn cảm nhận được sự khác thường. Trong lòng bắt đầu sinh khát vọng, muốn thôn phệ ma khí để tăng cường thực lực mình. Linh Mục Địch không nói gì thêm, trực tiếp tiến vào dưới thần bi để chữa trị cánh tay bị tổn thương. Lý Vân Tiểu ngồi trước không gian ma giới, cảm nhận ma khí tràn vào cơ thể. Đột nhiên hắn chấn động, cảm giác được điều gì đó thật khác thường. Ma sát. Lý Vân Tiêu kinh hãi. Hắn từng nghe Linh Mục Địch nói, mà giờ có ma khí trôi nổi qua vô số năm tháng. Chúng hấp thụ tinh hoa giới lực, có thể hóa thành vật hữu hình, mang theo sinh mệnh. Đó chính được gọi là ma sát. sinh vật cơ bản của ma giới. Giọng nói của linh mục địch vang ra từ trong giới thần bí. Chỉ là ma sát thông thường, không cần quá lo lắng. Tướng này trong ma giới có đến hàng triệu triệu, giống như phàm nhân ở thiên vũ giới vậy. Lý Vân Tiêu sững người hỏi. Đại nhân dường như rất hiểu rõ tình hình của ma giới nhỉ? Chẳng lẽ đã từng đến đó sao? Linh mục địch không trả lời. Lý Vân Tiêu nhìn ma sát hình thành. Nó cũng phát hiện ra hắn, chậm rãi bay tới và trực tiếp há miệng định cắn. Bản năng của ma sát là thôn phệ. Chúng trốn nổi trong ma giới, không ngừng hấp thụ ma khí và thôn phệ lẫn nhau. Trải qua thời gian dài, chúng tiến hóa thành ma sát cao cấp, thập giai, hắc diễm hùng hồn sát. Cảm nhận được ma khí mạnh mẽ trên người Lý Vân Tiêu, ma sát kia lập tức lao tới. Lý Vân Tiêu không nói gì, quan sát cẩn thận, sau đó đưa tay điểm một cái. Ma sát đau đớn dữ dội, vặn vẹo không ngừng, dãy giụa kịch liệt. Nhưng nó không thể thoát ra, cuối cùng hóa thành hai đám ma khí. Đúng là thú vị. Lý Vân Tiêu cảm thấy hứng thú, tiện tay thu ma khí vào. Hắn nhận ra loại ma khí này khác với bình thường. Điểm khác biệt duy nhất là nồng độ cao hơn. Hắn hút một đám vào cơ thể mình, sau đó thu đốt phần còn lại. Lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, hiệu quả còn mạnh hơn hấp thu trong vài canh giờ. Thứ tốt thật. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu sáng lên. Thầm nghĩ nếu thật sự có hàng triệu ma sát, có lẽ hắn có thể dựa vào ma công mà đột phá siêu phàm nhập thánh, bước vào cảnh giới tối cao. Đột nhiên có tiếng quát vang lên. Là ai? Một bóng đen xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, không nói câu nào liền tung trưởng. Trường lực cường đại, mang theo ma khí nồng đậm đánh thẳng vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, lực lượng của đối phương không hề kém mình. Hắn rút kiếm thương trảm hồng, lập tức chém ra một đạo kiếm khí như dung nham, suy một tiếng, cắt một vết lên bàn tay của đối phương. Ngay sau đó thân hóa thành lôi điện biến mất khỏi chỗ cũ. Bành! Bàn tay kia đánh trượt, đập vào một khe nứt, tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Phanh, phanh, phanh. Dư âm còn lại đánh tan ma khí đang hội tụ. Lúc này một gương mặt lạnh lẽo hiện ra. Sắc mặt của hắn trắng bệch như đã nhiều năm không gặp ánh sáng mặt trời. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm. Lý Vân Tiêu cũng nhận ra người đó, hoảng hốt nói: Nguyên Đức đại nhân. Người kia nghe thấy vậy lập tức hỏi: Ngươi là ai? Lý Vân Tiêu đáp: Lý Vân Tiêu. Mà khi quanh thân Nguyên Đức tan đi, hắn nói: Lý Vân Tiêu à, hình như ta từng nghe qua. Nguyên Đức nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo hỏi: Người sao lại tới đây? Lý Vân Tiêu trả lời: Ta là tân nhậm trưởng lão danh dự của Hóa Thần Hải. Nguyên Đức lạnh lùng nói: Dù là trưởng lão danh dự, không có tài cho phép cũng không được bước vào cổ ma tỉnh. Hắn chỉ tay vào Lý Vân Tiêu quát lớn: Người tự tiện xông vào đây. Lý Vân Tiêu mỉm cười: Coi như thế đi, ta chỉ là tò mò nên tới đây quan sát một chút, đại nhân không cần nổi giận. Hà hà, không cần nổi giận à? Nguyên Đức cười lạnh, trong mắt thoáng hiện vẻ lo lắng lại nói: Vậy thì giết. Lời vừa dứt, hắn hóa thành ma ảnh lao thẳng tới Lý Vân Tiêu, mà khí hội tụ vào tay tung một trường. Không ổn rồi. Lý Vân Tiêu thầm kêu, thần hóa lôi đình định bỏ chạy, nhưng lôi điện vừa giáng xuống, ma khí liền hóa thành xiềng xích bao phủ toàn thân. Phút sắc từ ma khí giam cầm hắn, khiến lôi đình không thể vận dụng, thân thể hiện hình. Nguyên Đức xuất hiện trước mặt, ma khí ngưng tụ trảm xuống một kích. Lý Vân Tiêu bấm điểm pháp quyết, sau lưng hiện ra chân ma cự linh, thét lớn một tiếng tung trưởng ngăn cản. Cái gì? Đây là... Nguyễn Đức run lên, kinh hãi nhìn cự linh. Trong mắt hắn bắn ra tinh quang thét lớn. Chân ma pháp thân là chân ma pháp thân. Ầm ầm. Một trường đi núi sập sáng xuống, cánh tay của hắn nổ tung, tan thành bầy khói. Người rốt cuộc là ai? Nguyễn Đức hỏi. Lý Vân Tiêu mỉm cười. Trước đó ta đã nói rồi, Lý Vân Tiêu. Nguyễn Đức trầm ngâm một lát, sắc mặt đột nhiên biến đổi kinh hô. Người là Cổ Phi Dương. Lý Vân Tiêu gật đầu. Đại nhân cuối cùng cũng nhớ ra ta. Nguyễn Đức sửng sốt, sau đó bật cười khổ. Sao người không nói sớm? Ta vừa nghe tên Lý Vân Tiêu đã thấy quen, thì ra là thân phận hiện nay của ngươi. Mặt của hắn sáng lên vội hỏi. Vừa rồi ngươi thi triển chính là chân ma pháp thân à? Lý Vân Tiêu gật đầu. Nguyễn Đức mừng rỡ như điên, kích động nói. Truyền chiếc thần thông này cho ta đi, dù phải trả giá gì ta cũng chấp nhận. Hắn nói chuyện rất kiên quyết. Lý Vân Tiêu do dự. Chuyện này bàn lại sau đi. Nguyên Đức thất vọng cầu khẩn. Cổ Phi Dương, chiêu này là thần thông của ma chủ năm xưa, nhưng người tu ma công như chúng ta đều khao khát có được. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt, đây chính là điều khiến ta lo lắng. Hiện nay ma công được truyền bá rộng rãi, ngay cả đan dược và huyền khí cũng mang theo ma khí. Như vậy thật sự an toàn sao? Nguyên Đức đại nhân đã nghĩ đến hậu quả của nó chưa? Hậu quả? Nguyên Đức cười. Bất kể là công pháp hay đạo thuật, từ khi xuất hiện đều gây ra tranh cãi và tiềm ẩn nguy hiểm. Chỉ có không ngừng khai phá mới có thể phát triển. Chúng ta là những người tiên phong trong việc nghiên cứu ma khí. Lý Vân Tiểu nói, tiên phong à? Ma khí xuất hiện ở đại lục từ khi nào không ai biết. Nhưng vì sao chưa từng phổ biến? Đừng nói với ta là vì thiếu tài nguyên. Dù điều đó đúng một phần, nhưng suốt bao nhiêu năm qua, khe hở giữa hai giới không ít. Nếu có tâm, hoàn toàn có thể tu luyện được. Ngay cả về hồn tông, tông môn hấp thu hồn phách vẫn phát triển. Thế mà tu luyện giả ma công lại ít có thành tựu. Điều đó cho thấy tác hại còn lớn hơn lợi ích. Nguyên Đức có chút không vui, hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Dù tiền nhân không thành công, làm sao ngươi biết họ không thể chứ? Đường là do người đi, cuộc diện là cho chúng ta khai phá. Lý Vân Tiêu cau mày, dù có thể khai phá, nhưng điều kiện tiên quyết là ma công không có tác dụng phụ. Nó không thích hợp để phổ cập đại trà. Phạm vi lớn à? Nguyên Đức lạnh lùng nói. Không phải giới hạn trong hóa thần hải sao? Nếu ta mở rộng ra ngoài, giờ này thiên vũ giới e rằng đã có một nửa rơi vào tay ma tu rồi. Lý Vân Tiêu chấn động, nhìn thấy sự tàn khốc trong ánh mắt của Nguyên Đức. Tuy khó phát hiện, nhưng không thể che giấu được linh mục diệu pháp của hắn. Người trước mắt này quả thật đã nảy sinh ý nghĩ đó. Đại nhân, ta cảm thấy người nhập ma thật rồi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng lên tiếng. Từ biểu hiện của Nguyên Đức, hắn nhận ra ma công đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Nguyên Đức trước kia chất pháp trầm lặng, tuy thô cuồng nhưng không phải kẻ xấu, càng không phải kẻ điên loạn, nhưng bây giờ rõ ràng đã thay đổi. Nhập ma? Thiên hạ này ai không có ma trong lòng chứ? Đột nhiên gương mặt của Nguyên Đức trở nên dữ tợn, mà khi xung quanh tuôn trào vào cơ thể hắn, mau truyền chân ma pháp thân cho ta đi. Một áp lực khủng khiếp ập tới người của Lý Vân Tiểu. Xin lỗi, ta đã quyết định không truyền cho ngươi. Lý Vân Tiêu đón nhận áp lực, ma khí bao phủ toàn thân. Kiếm thương trảm hồng nóng rực, nhưng hắn không hề khuất phục. Vậy thì ta chỉ còn có thể bắt ngươi rồi sưu hồn thôi. Nguyên Đức không nói thêm lời, tung một trảo vào không trung, ma khí ngưng tụ thành một cây cự mâu đánh thẳng về phía trước. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, cự mâu không biến mất mà tốc độ quá nhanh, xuyên thẳng vào hư không. Ma khí từ trong khe hở tràn ra. Diệu pháp linh mục chưa kịp nhìn thấy bóng dáng mờ ảo, nhưng thế là đủ rồi. Kiếm thương trảm hồng chém vào hư không, cự mâu bị chém thành hai nửa. Nguyên Đức kinh hãi nói, lực lượng của ngươi. Dù Lý Vân Tiêu có thực lực đỉnh phong như năm xưa, Nguyên Đức vẫn tin rằng có thể bắt được hắn. Vì nơi đây ma khí dày đặc, kể cả Cổ Phi Dương cũng không thoát khỏi ảnh hưởng. Thế nhưng giờ phút này Lý Vân Tiêu lại khiến cho hắn cảm thấy thật khó lường, dù chưa đến mức thầm sầu khó dò, nhưng lại không thể nắm bắt được. Ma nguyên thiểm. Nguyên Đức hai tay tung ra một kích ma nguyên cực mạnh, tiếng nổ như sấm vang vọng khắp nơi. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu liên tục lóe đi, tránh thoát nhiều đợt công kích. Hắn chém ra một kiếm mạnh mẽ, kiếm quang như cầu vồng đánh thẳng vào ma nguyên thiểm. Âm thanh huyền khí va chạm vang lên, trường bộ trong tay Nguyên Đức tràn ngập ma vân, ngăn cản kiếm thương trảm hồng. Sau đó hắn tung cước đá thẳng vào tim Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười, cầm thiên trụy trong tay, mang theo lôi điện và thiên lôi giáng xuống. Một cước của Nguyên Đức đá trúng thiên trụy, mà khi vừa lôi điện va chạm, đột nhiên một luồng ánh sáng tím xâm nhập vào chân của Nguyên Đức. Một chân của Nguyên Đức nổ tung, máu thịt văng tung tóe. Cơn đau dữ dội khiến hắn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rõ ràng hắn đang chiếm thế thượng phong, nhưng không rõ vì sao mình lại bị thương. Không kịp suy nghĩ, Lý Vân Tiêu sao có thể bỏ qua cơ hội này. Kiếm thương trảm hồng chém thẳng tới. Nguyên Đức lập tức cảm thấy bất ổn, trường bao trung mạnh đẩy đuổi kiếm khí rồi nhanh chóng thoát thân. Lý Vân Tiêu hiểu rõ thực lực đối phương không chỉ có vậy. Chính hắn vừa dùng tử lôi mưu lợi, may mắn đánh trúng Nguyên Đức mới có thể chiếm thế thượng phong. Hắn lập tức ngừng tụ kiếm thế, và 16 thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm bay ra. Vô số kiếm phủ tụ lại trên không trung, hóa thành mưa bụi trùm khắp mọi nơi. Và khi xung quanh liên tục bị kiếm khí quét sạch, sau đó Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm quay trở về, thu vào trong cơ thể. Đột nhiên một luồng ma khí phóng ra, bay xa trăm trượng. Thân ảnh chật vật của Nguyên Đức hiện ra, toàn thân đẫm máu. À, đáng chết, Cổ Phi Dương, ta nhất định phải giết ngươi. Nguyên Đức gào lớn một tiếng, rồi xoay người ẩn vào trong bóng tối vô tận, nhanh chóng bỏ chạy. Ngay cả Nguyên Đức, người không chết cổ ba tỉnh cũng rơi vào ma đạo tàu hòa nhập ma. Quả nhiên là đại họa. Việc nghiên cứu ma khí và chế đan phải lập tức dừng lại, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên trầm trọng, lập tức quay người bay đi. Trận chiến với Nguyên Đức dù có phần lợi dụng vạn khí, nhưng đối phương là cao thủ đỉnh phong, có thể đánh cho hắn trọng thương bỏ chạy, đây là thành công ngoài mong đợi rồi. Hắn nghĩ thầm, nếu khi đó dùng đến lục đình lục giáp, có thể đã bắt được Nguyên Đức. Tuy nhiên hắn vẫn chưa thuần thục việc điều khiển lục đình lục giáp, mà ma khí lại ăn mòn quá mạnh. Nếu chúng bị tổn hại trong chiến đấu, e rằng không ai có thể sửa chữa, mật mạt quá lớn. Hắn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Bên ngoài một nhóm người đang tụ tập trước cửa cổ ma tỉnh, không biết đang làm gì. Hắn ra rồi, hắn ra rồi. Một người đột nhiên kêu lớn, lập tức náo động. Hơn 10 ánh mắt đồng loạt nhìn về phía này. Lý Vân Tiêu lập tức lao ra khỏi cửa cổ ma tỉnh, không ai ngăn cản. Hắn bay về hóa thần đạo. Khi quay đầu lại thì thấy một thân ảnh quen thuộc, chính là La Thiên. Vân Tiêu công tử, cuối cùng cũng gặp được ngươi. La Thiên cảm khái thở dài, trên mặt hiện rõ vẻ mừng rỡ. Lý Vân Tiêu cười nói, ta nói sao không ai cản ta, thì ra là người đã đến. La Thiên cười khổ nói, ta đang ở trong thuật thần điện, nghe các đại nhân nói ngươi vào cổ ba tỉnh rồi. Thuật trưởng đại nhân sợ xảy ra xung đột nên phải ta đến. Ngươi đã ở trong đó hơn 10 canh giờ, ai nấy đều tưởng ngươi gặp chuyện rồi. Lý Vân Tiêu nói, ta chỉ nghe nói hóa thần hải đột nhiên xuất hiện cổ ba tỉnh nên đến xem thử thôi. À, nghiên cứu thế nào? Trong mắt của La Thiên lóe lên tia sáng vội hỏi. Lý Vân Tiêu nói, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một khe hở thôi. La Thiên nói, được rồi, chúng ta về thôi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Lý Vân Tiêu hỏi, La Thiên, người nghĩ thế nào nếu ma công lan rộng khắp nơi? Đồng tử của La Thiên co lại, hỏi lại, sao ngươi hỏi vậy? Sắc mặt nghiêm túc của hắn lọt vào mắt của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói, xem ra người cũng đang rất lo lắng đây. La Thiên trầm mặc, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng. Trước kia ta không phản đối lắm, mà công ma đan ma khí giúp thực lực hóa thần hải tăng lên nhiều lần. Nhiều trường lão liên tục đột phá, thậm chí những người tưởng như không còn hy vọng cũng liên tiếp đột phá, tiến bộ kinh người. Lý Vân Tiêu cau mày, đây cũng là lý do thuật trưởng đại nhân làm ngơ sao? La Thiên đáp, về sau ta phát hiện hóa thần hải mất tích không ít người. Mất tích à? Lý Vân Tiêu sững người, rồi lập tức chấn động tinh thần. Chẳng lẽ bị ma thủ giết? Lý Vân Tiêu cũng kinh ngạc nhìn La Thiên. Người sao ngươi biết được? Lý Vân Tiêu nói, ta quan sát một số ma tu, lệ khí rất nặng. Loại lệ khí này phải tìm điểm phát tiết, nếu áp chế trong lòng sẽ tẩu hỏa nhập ma. La Thiên khổ sở nói, nếu người sớm tới hóa thần hải thì tốt rồi. Tình huống giống như người nói, lúc mới bắt đầu rất nhiều ma tu bổ sung tỷ nữ người hầu, càng về sau ngay cả đệ tử cấp thấp cũng biến mất một cách khó hiểu. Việc này thậm chí sinh ra một ít khủng hoảng. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu phát lạnh nói, dù vậy thuật trưởng cũng mặc kệ sao? La Thiên nói, thuật trưởng hẳn là biết rõ, nhưng việc nghiên cứu và cung cấp ma khí do Nguyên Đức đại nhân trưởng quản, thuật trưởng vô lực quản lý. Lý Vân Tiêu trầm tư một hồi, nhìn qua La Thiên rồi nói, người thực cho rằng như vậy sao? Người có ý gì? La Thiên sững sờ, có chút không rõ. Lý Vân Tiêu nói, Nguyên Đức từ trước tới nay chỉ là võ tu, lỗ thông tưởng với quản thuật luyện. Cổ ma tỉnh là nơi quá mức trọng yếu, cho nên mới giao cho Nguyên Đức trông coi. Mặc dù Nguyên Đức cố tình mở rộng ma công, vậy ma đan và ma khí là thế nào? Nếu không có lỗ thông tử ủng hộ, làm sao truyền bá ra ngoài được? La Thiên cả kinh. Lời nói của Lý Vân Tiêu đã gợi ra một ít gì đó trong lòng hắn. Rất nhiều ý niệm trong đầu đã thông suốt. Nếu lại như thế, thuật trưởng đại nhân rốt cuộc muốn làm gì? Chuyện này ta cũng rất muốn biết đây. Lý Vân Tiêu nhìn qua hắn, nhàn nhạt nói. Lạc Thiên cảm thấy toàn thân rét run, giống như rơi vào hầm băng, mà bản thân chỉ là một quân cờ nhỏ không có ý nghĩa. Lý Vân Tiêu nói, ta và người cứ yên lặng theo dõi biến hóa. Ta cũng rất muốn biết Lục Thông Tử muốn dẫn Hóa Thần Hải đi về hướng nào. Lạc Thiên gian nan nuốt nước bọt, lại nói, có phải ngươi nghĩ nhiều rồi không? Lý Vân Tiêu cười nói, ta căn bản không nghĩ nhiều, nhưng phải nói ra vấn đề này cho người biết. Hắn thu hồi nụ cười, trong mắt lóe lên hàn quang, lại nói, hơn nữa từ lúc ta bước vào Hóa Thần Hải tới giờ, hắn chưa từng nói một câu nào liên quan tới Dương Địch, sợ rằng muốn dùng đồ nhi để cản tay ta. Dương Địch? Sắc mặt của La Thiên khó coi nói, ta thật sự đã lâu không gặp hắn, vì sao ngươi không khỏi thuật trưởng chuyện này? Lý Vân Tiểu nói, nếu như ta đưa ra yêu cầu, hắn có thể tùy tiện tìm lý do để qua loa cho xong, như vậy sẽ khiến cho hắn cảnh giác với ta. Việc này tạm thời gác lại, chờ tới khi cần ta sẽ đề cập tới. La Thiên lắc đầu liên tục rồi nói, ta không tin ngươi đoán đúng, chuyện của Dương Địch để ta đi tìm hiểu giúp ngươi, chắc là ngươi nghĩ nhiều rồi. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, có lẽ thế. Thế rồi hai người nhanh chóng tới nơi ở của La Thiên, chưng rượu pha trà, trò chuyện vui vẻ. Trong thuật thần điện, Lỗ Thông Tử đứng chắp tay trước thủy tinh cầu, xuyên qua hào quang yếu ớt nhìn hình ảnh bên trong. Trong quang ảnh là trận đấu kinh thiên động địa. Huyền Hoa và Liễu Phỉ Yên liên thủ đánh một trận với Khúc Hồng Nhan, đánh rất thoải mái. Sắc mặt của Lỗ Thông Tử bình tĩnh, từ đầu đến cuối không có biểu lộ gì, hoàn toàn như người ngoài cuộc, không động tâm. Đột nhiên một đạo hắc mang lập lòe, trực tiếp xé rách không gian xuất hiện trong đại điện. Lúc này Lỗ Thông Tử mới nhìn qua, trong mắt hiện lên kinh hãi nói, người bị thương à? Bóng người vừa xuất hiện chính là Nguyên Đức, một chân đã không trọn vẹn, máu chảy đầm đìa. Mà khi bốc lên toàn thân Nguyên Đức, chỗ bị thương chảy máu ròng ròng, mạch máu và cơ bắp không ngừng kéo dài ra, một cái chân mới xuất hiện. Nhưng khí tức trên người hắn yếu nhược đến cực điểm. Hắn bị phẫn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Lỗ Thông Tử không còn tâm tư xem thi đấu, vung tay hủy hình chiếu mà nói. Vì sao ngươi bị thương? Cổ Phí Dương chỉ là siêu phàm nhập thánh, hơn nữa dường như mới đột phá vài ngày thôi mà. Nguyên Đức trầm thấp rống lên một tiếng, giống như dã thú bị thương vô cùng giận dữ. Lỗ Thông Tử cao mày nói, trước đó nghe nói hắn xâm nhập cổ ma tỉnh, ta còn lo ngươi bị hắn bắn chết. Xem ra hoàn toàn là do lo lắng thừa rồi. Trong giọng nói tràn ngập mỉa mai, lạnh như băng, thậm chí là tức giận. Sắc mặt của Nguyên Đức càng khó coi, cắn răng nói, hắn bây giờ đang ở đâu, ta muốn đi giết hắn. Cũng được thôi, trong cổ ma tỉnh không thể giết hắn, con chất vật bỏ chạy, bây giờ lại muốn đi chịu chết sao? Sắc mặt của Lộ Thông Tử hiện ra một tầng xương lạnh, lạnh lùng nói, nói quá trình kỹ càng cho ta biết, không được thêm thắt bất kỳ chi tiết nào. Nguyên Đức bị giáo huấn nên mặt mũi không cam lòng, nhưng lại không dám phản kháng, tức giận kể ra toàn bộ chuyện cổ ma trong giếng, kể cả việc chính mình cuối cùng muốn đào tẩu, gương mặt tràn đầy nét bị phẫn. Hết tập 335.